Chương 145, người hồng thị phi nhiều. Khương Huyên QNZ là khá là kinh ngạc nhìn ngó Ninh Tiểu Bắc, Na NZ đột nhiên cảm giác thấy người đàn ông này, tuy rằng nhìn bề ngoài cả lơ phất phơ, bất cần đời, kỳ thực trong bụng có chân tài thực học. Bằng không QNZ không thể nói ra nhiều như vậy đồ vật đến. Trịnh Khiếu giờ khả cờ Na Y đầu đầy mồ hôi, đối với Khương Huyên liên tục xin lỗi, Huyên Nhi, xin lỗi. Ta không biết đây là Han Nở Dê Nha Y ta quay đầu lại nhất định đi tìm cái kia chết tiệt ông lao Trịnh Khiếu, cảm tạ ngươi, từ lớn như vậy thật xa chạy tới cho ta đưa tranh chữ, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Khương Huyên mỉm cười nói. Khương Vân Hồng QNZ là an ủi, Tiểu Khiếu, chơi đồ cổ gây sự chú ý nộp học phí là chuyện thường xảy ra, đừng quá để ở trong lòng. Hơn nữa này mặc dù là một bức Han Nở Dê Nha Y, nhưng vẫn như cũng là không sai thư pháp, ta sẽ cố gắng thu ẩn đi. Chỉ là đáng tiếc ca, ngươi bỏ ra bô nở 100 vạn bảng Anh đều là món tiền nhỏ. Trịnh Khiếu làm bộ dũng cảm đạo, nhưng trong lòng là cười lạnh, thích, len sợi bô nở 100 vạn bảng Anh lão tử liền bỏ ra 10 ngàn có điều ở bên ngoài. Trịnh Khiếu vẫn là bận bịu liên thanh cảm tạ, lặng lẽ dùng âm lành ánh mắt ngắm Ninh Tiểu Bắc một chút nếu không là cái tên này làm dối. Chính mình sai người chuẩn bị cái này đủ để lấy giả đánh cháo đồ cổ HNZ nha y, QNZ sẽ không bị nhìn thấu hắn đối với Ninh Tiểu Bắc bất mãn, càng ngày càng mãnh liệt. Một hồi cho khôi hài qua đi, Ninh Tiểu Bắc đi tới trước bàn cơm, quá nhanh cắn ăn. Hắn là thật đói bụng, thêm vào tiên thiên linh khí tổn thất lớn, cần bồi bổ thân thể, buổi chiều hải lão bên kia, nhưng còn có một hồi cứng trượng muốn đánh. Vừa ăn cơm, Ninh Tiểu Bắc một bên tùy ý nói rằng, đúng rồi, Khương lão đầu, buổi chiều hải lão đầu lúc nào lại đây. Một bên Trịnh Khiếu nhíu chặt mày lên, đem bát đũa ở trên bàn đùng đập một cái quá phận quá đáng. Ninh bác sĩ, Khương gia gia nhưng la trường bối. Ngươi liền không thể thả tôn trọng một ít à? Ngươi người này, có không hề có một chút giáo dưỡng, ha ha, không có chuyện gì không có chuyện gì. Khương Vân Hồng xua tay, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Theo, đệ bối phận để tính, Ninh Tiểu Bắc có thể coi là sư thúc tổ của hắn, đừng nói gọi Khương lão đầu, chính là gọi Tiểu Khương cũng có thể. Tình huống thế nào Trịnh Khiếu sững sờ, trước đây Khương Vân Hồng không phải chú trọng nhất bối phận sao? Ninh tiên sinh, lão hải bọn họ khả năng 1 giờ rưỡi đến. Trong bang phái khả năng phải xử lý một chuyện. Không bằng chúng ta cơm nước xong, thoáng vi vân vân chứ được, cái kia nhường hắn nhanh lên một chút, ta buổi chiều còn có chút việc. Ninh Tiểu Bắc căn bản không để ý Trịnh Khiếu, hoàn toàn đem hắn cho rằng không khí. Cố gắng, ta lập tức đi thúc. Khương Vân Hồng thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói. Suy tư một lát sau, Trịnh Khiếu QNZ đứng lên, hướng về Khương Vân Hồng cùng Khương Huyên ấy náy nở nụ cười. Thật không tiện, Khương gia gia, Huyên Nhi, công ty lâm thời có chút việc, ta phải trở về mở hội, thực sự xin lỗi. Được, Tiểu Khiếu, vậy lần sau chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Khương Vân Hồng ha ha cười nói, đối với cái này văn bối, hắn vẫn là rất yêu thích. Hành. Trịnh Khiếu nở nụ cười, sau đó nhanh chóng rời đi, lên một chiếc hót chở cậy ẹn. Ghế sau xe trên, một tên ăn mặc ổn chế phục, mang mắt kính gọng đen, khuôn mặt quyến rũ, vóc người nóng nảy nữ trợ lý, rất tự nhiên kề sát tới Trịnh Khiếu trong lồng ngực. Trịnh Tổng, làm sao như thế sớm đi ra? Còn nghiêm mặt nhỉ, xảy ra chuyện gì? Trịnh Khiếu dùng sức ôm lấy nữ trợ lý, một cái tay nắm ở nữ trợ lý bên hông. Tiểu phỉ, ngươi ngày hôm nay đi giúp ta cố gắng tra một chút, cái kia gọi Ninh Tiểu Bắc tiểu tử thúi, đến cùng cái gì lai lịch, xem ra không giống như là phổ thông trung y y sư. Trịnh Khiếu âm u địa đạo. Nữ trợ lý tiểu phỉ kiều mị nở nụ cười, hóa ra là cái kia bác sĩ trêu chọc ngài nha, yên tâm đi, nhân ra về công ty liền phái người đi thăm dò. Trịnh Khiếu nghiến răng nghiến lợi, một mới ra đời quỷ nghèo, dám phá hỏng ta chuyện tốt, còn quyến rũ ta muốn nữ nhân, ta nhất định phải làm cho hắn rõ ràng, mình rốt cuộc làm sao cái thân phận. Nói xong, Trịnh Khiếu giận tím mặt mày, dùng sức đem nữ trợ lý tiểu phỉ đầu ấn về phía chính mình giữa hai chân. Tiểu phỉ duyên dáng gọi to một tiếng, nhưng rất nhanh đã hiểu ý của lão tổng, ngọt ngào chán địa nở nụ cười sau, dùng lưỡi hồng thám giọng môi đỏ, đưa tay bắt đầu cưới mở Trịnh Khiếu dây lưng. Buổi chiều, Ninh Tiểu Bắc tìm yên tĩnh gian phòng, khóa lên cửa sau, đi tới Bách Man Sơn. Bắt đầu vận chuyển thiên đình tiên điển, khôi phục trong cơ thể tổn thất tiên thiên linh khí. Phối hợp linh lộ, mấy tiếng sau khi, hắn khôi phục đến thất thất bát bát, trở lại họ Khương y y quán, Hải Hùng mấy người cũng đã ở bên ngoài xin đợi đã lâu. Bỏ ra một buổi trưa, hắn cuối cùng cũng coi như đem Hải Hùng bệnh triệt để chữa trị, dư a theo hắn thân thể này tình huống, tu thân dưỡng sinh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sống thêm cái 20, 30 năm không thành vấn đề. Trước khi đi, Hải Lao thiên ân và tạ. Nhất định phải hắn nhận lấy một tấm 5 triệu cạc ngân hàng, Ninh Tiểu Bắc khá là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Này, Giao Giao, ha ha, ta đều nói cho ngươi ta chắc chắn, cô gái nhỏ làm sao liền không tin đây, bây giờ chuẩn bị bồi thường ta. A ra ngoài chơi ạch vẫn là quên đi, ngày mai ta muốn về nhà một chuyến, trở lại hãng nói đi. Này, Đình Đình sư tỷ a không sai, ta chính là cái kia thi đa y ho cờ thần thoại, làm sao, phương tâm ám động này này ta đi, làm sao một lời không hợp liền cúp điện thoại này. Niêu tử A Kính Văn Tiểu Khải thời gian dòng dã một ngày, Ninh Tiểu Bắc đều ở gọi điện thoại bên trong vượt qua. Từ khi giáo dục thính làm sáng tỏ hắn nghịch thiên thành tích sau khi, hắn điện thoại liền bị đánh nổ, hầu như hết thể biết hắn người đều gọi điện thoại tới. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ, không thể đổi hào mã, chỉ có thể từng cái đối phó trôi qua. Còn có, hắn bức ảnh QNZ ở Internet bị bới đi ra, bởi trường kỳ đeo linh khí ngọc bội duyên cớ, hắn tuy rằng tướng mạo, nhưng này cô anh lãng khí chết. Nhưng thuyết phục va nở nga nở thiếu nữ. Tấm kia không biết cái gì bị chụp trộm bức ảnh phía dưới, có tới mờ ý trăm ngàn điều bình luận, chưa từng có nóng nảy. Ninh Tiểu Bắc phòng trừng chính mình đi blog mở cái tài khoản, trong vòng một ngày liền có thể hút fans trăm vạn. Ngoài ra, Tần Viễn cùng Tùng Hải tỉnh nhân viên chính phủ QNZ liên tiếp tới cửa, bọn họ là đến đưa tiền. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc, không riêng là Tùng Hải nhất trung, toàn bộ Tùng Hải đều là ở toàn quốc xưng tên, tỉnh trưởng bu tờ lớn vung lên một cao y. Trực tiếp khen thưởng Ninh Tiểu Bắc bôn nở 10 vạn, tuy rằng bôn nở 10 vạn ở trước mặt hắn không tính là gì, nhưng mỗi lại tiểu cu nở dê là thịt, hắn chưa bao giờ sẽ cùng tiền không qua được. Tân Viễn thì lại nói cho hắn, trong ngoài nước rất nhiều có tiếng trường đại học đều hướng về hắn tung cành ô liu, thậm chí thế giới xếp hạng thứ nhất hạ vạt đại học, cùng thần bí nhất học viện sâu tuyển học viện cũng không ngoại lệ. Bởi hắn thực sự là quá nổi danh, liên tục một tờ UN, Ninh Tiểu Bắc đều leo lên các đại võng lạc xã khu đầu đề. Các loại báo chí truyền thông QNZ ở đăng hắn. Một đống lớn phóng viên, không biết thông qua phương thức gì đào ra nhà hắn địa chỉ. Sáng sớm, mênh mông quần quận hơn trăm người tràn ở hắn cửa nhà, khiến cho Ninh Tiểu Bắc thực tại đau đầu. Ai, người hồng thị phi nhiều ai trói chặt cửa phòng, kéo lên rèm cửa sổ, nằm ở trên giường, Ninh Tiểu Bắc thở dài một tiếng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.